thiếu niên trên không thấy người ở dưới phát động công kích nhắm vào mình liền không dám chậm trễ, trọng chùy giơ lên, thổ nguyên lực hồn hậu lập tức dồn vào, giáng mạnh lên lớp thủy nguyên năng lượng tràn tới. Tiếng nổ vang vang, sóng xung kích hùng hậu khiến mặt đất rung chuyển, dư ba thổi bay hết ban chúng đứng gần. Khi đất đá khói bụi lắng xuống, một miệng hố rộng chừng 5 thước, sâu 2 thước xuất hiện ở vị trí thiếu niên rơi xuống. Thận trọng bò dậy, chúng nhân thò ra đầu ra xem, sắc mặt đều cứng lại, bị tình cảnh dưới hố khiến cho há hốc miệng. Tình trạng của thiếu niên đỡ hơn, tuy trên mình đầy dấu máu nhưng tổng thể còn ra hình người. Gã nằm bất động, không rõ sống chết. Mạnh Lãng ở bên dưới thảm hơn, đường đường lục trúc bang tam đương ra mà lúc này tư chi gãy lọi, nằm với tư thế co quắp, từ ngực đến bụng lõm sâu xuống, miệng, mắt và mũi trào máu không ngớt, mắt trợn trắng dã, xem ra chỉ còn thở thoi thóp. Thật sự có cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Hầu Anh, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, tình thế nghịch chuyển lại nói đến Diệp Phong bị nhị giai thanh dực thiết chủy nha công kích, mất đi chỗ dựa, lập tức cờ rơi xuống từ độ cao 300 thước. Đàn quả được thủ lĩnh chỉ huy, rít lên lao theo. Từ độ cao này rơi xuống, khẳng định gã sẽ trọng thương, đến lúc đó lẽ nào lại không trở thành mồi cho đàn quả. Gió rít vù vù bên tai, tốc độ rơi xuống đạt đến cực độ, ngay cả đàn quả cũng bị bỏ lại phía trên. Bên dưới có người, đến gần mặt đất gã bình tĩnh nhận ra bên dưới có một đám người, chỗ gã rơi xuống có một trung niên hán tử mặt mũi đắc ý, đang nói gì đó với người khác. Gã vừa há miệng nhắc thì vì rơi quá nhanh, khí lưu tràn vào họng, chặn đứng toàn bộ những lời tiếp theo. Trung niên hán tử phát hiện ra gã, trong lúc kinh hoàng thất thố, hai tay đẩy mạnh lên, thủy nguyên lực hùng hậu tràn ra, đến hay lắm. Gã mừng thầm, gã đang lo với tốc độ rơi thế này, dù với cường độ thân thể của mình e cũng không chịu nổi lực xung kích. Thủy nguyên lực công kích của đối phương tuy rất mạnh nhưng khả dĩ giúp gã giảm bớt đà. Chấn thiên chùy vẩy mạnh, thổ nguyên lực dồn vào, mượn lực đạo rơi xuống giáng mạnh lên thủy nguyên lực. Hai luồng nguyên lực va nhau, khiến đà rơi như đạn pháo của Diệp Phong lập tức ngừng lại khoảnh khắc. Đặc điểm của thủy nguyên lực là nhu. Luồng kình khí hùng hồn này đối với Diệp Phong không khác nào túi khí, có tác dụng giảm bớt đà cho gã. Mạnh Lãng ở dưới thì thê thảm, trọng lượng Diệp Phong cùng chấn thiên chùy cộng thêm hơn 300 thước gia tộc, lực xung kích đạt tới mức đáng sợ. Diệp Phong mượn lực ngọn chùy giáng xuống để giảm lực nhưng vì thủy nguyên lực không chặn nổi nên lực đạo đó dồn hết vào thể nội Mạnh Lãng. Dù hắn có thực lực võ sư nhưng tứ chi đều gãy lọi, hộ thể năng lượng bị đánh tan. Diệp Phong rơi xuống tuy hơi ngừng lại vì nguyên lực va nhau song lực xung kích vẫn cực mạnh, giáng thẳng vào ngực hắn. Mạnh Lãng không có thân thể biến thái như Diệp Phong, bị lực mạnh như thế giáng vào người nên lập tức hôn mê vì đau đớn, thể nội còn lại một hơi thở mong manh, dù động đậy cũng vạn phần gian nan. Chúng nhân vẫn chấn kinh, trên không lại vang lên tiếng quang quác. Đàn thanh dực thiết chủy nha đen gì như sóng biển đổ xuống. Nhân thủ song phương còn chưa hiểu trời trăng gì thì đã bị vô số con quả vây chặt. Yêu thù, thanh dực thiết chủy nha. Gần chỗ Diệp Phong rơi xuống chủ yếu là người lục trúc bang. Mắt thấy hơn 100 con thanh dực thiết chủy nha từ trên trời lao xuống tập kích thì loạn hết lên. Cùng giơ vũ khí liều mạng. Bốn đàn quả lao theo Diệp Phong nhưng vì lục lâm bang chúng phản kích để tự vệ nên chúng bị hấp dẫn. Lục trúc bang vừa động thủ, đàn quả cũng không chịu kém, đương nhiên không để cho đối phương mặc sức đồ sát. Hơn nữa chúng vừa bị Diệp Phong bức ép, cơn giận đang không có chỗ chút, lập tức hai bên hỗn chiến dữ dội. Nếu đơn đả độc đấu, nhất giai thanh dực thiết chủy nha không phải đối thủ của toán nhân viên áp tải. Dù gì họ đều có thực lực võ sĩ, dù hai hay ba con hợp sức thì họ vẫn ung dung đối phó. Nhưng cả đàn quả tới hơn 100 con, tuy đều là nhất giai yêu thù, chỉnh thể thực lực không thể coi thường, nhất thời song phương cân tài cân sức. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, lục trúc bang chúng ai nấy thực lực cao thâm, đặc biệt là cao giai võ sĩ dù không sử dụng võ kỹ cũng dễ dàng chém ngục một con quạ. Nhưng thanh dực thiết chủy nha từ bốn phương tám hướng tràn tới liên miên khiến chúng nhân khổ sở không biết kêu ai, thoáng sau gần như tất cả đều thủ thương. Người Hồng Diệp bang bao vây Lục Lâm bang chúng cũng có thiểu số bị ảnh hưởng, nhưng tổn thất không lớn. Họ nhanh chóng lùi lại, không để cuốn vào vòng công kích của đàn quạ, an an tâm tâm đứng ngoài xem kịch. Đáng ghét. Thủ lĩnh lắc tay chém mạnh, hạ gục một con quạ, nhưng tiếp đó lại là hai con thanh dực thiết chủy nha mổ tới, để lại hai vết thương trên mình hắn. Bọn súc sinh này hình như giết mãi không hết. Một võ sĩ thực lực không tệ giận dữ than, dưới chân hắn nằm la liệt bốn, năm thi thể thanh dực thiết chủy nha, nhưng trên mình cũng có mấy chỗ chảy máu. Trong trường đen xì một màu, lông chim đen nhanh bay tứ tán, tiếng quang quác loạn xạ chọc vào tai chúng nhân. Đàn quạ tổn thất hơn 30 con, Lục Trúc bang cũng có mấy nhất giai võ sĩ trọng thương, nhị giai, tam giai võ sĩ xem ra cũng không chịu đựng được bao lâu, trên mình có không ít vết thương đầm đìa máu. Sau cùng, vì không chịu nổi cảnh đàn quạ tổn thất, thủ lĩnh thanh dực thiết chủy nha thủ thương vì đấu với Diệp Phong ban nãy rít vang theo tiết tấu, đàn quạ thu lai trận thế, bay lên cao, tỏ vẻ bất cam quay về Ninh Tĩnh xâm lâm. Lần này đàn quạ tổn thất thảm trọng, không chỉ thủ lĩnh trọng thương mà số lượng hơn 150 con thanh dực thiết chủy nha. Hiện giờ táo tác bỏ chạy, chỉ còn lại không đầy 100 con, cộng với số bị Diệp Phong giết lúc trước, chúng đã tổn thất hơn 1/3. Đàn quạ táo tác bay đi, nhưng dưới tay Hầu Thị huynh đệ còn một toán Hồng Diệp bang chúng mãi chưa tỉnh táo lại. Thiếu niên từ trên trời rơi xuống đã bay lên bằng cách nào? Nên biết muốn ngự không phi hành, tất phải đạt tới thực lực võ tôn. Thiếu niên này còn trẻ như vậy không thể nào đạt tới trình độ đó. Còn cả hơn 100 phi hành yêu thú, bình thường không thấy bóng nửa con, nói gì đến cả đàn, thật ra là chuyện gì? Cảnh tượng thảm liệt bày ra trước mắt chúng nhân, mặt đất rải rác lông và thi thể thanh dực thiết chủy nha. Quá nửa bang chúng Lục Trúc bang đều nằm dưới đất, không ngớt rên gì, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Chỉ có vài cao giai võ sĩ vẫn đứng vững vàng, thở hồng hộc từng hồi. Chuyện Hỗn Nguyên võ tôn, sau một trận chiến bất ngờ, Lục Lâm bang thực lực giảm quá nửa, nhị giai võ sư Mạnh Lãng bị Diệp Phong đập chúng không rõ sống chết. Bang chúng còn lại vì đối phó với đàn quạ nên giảm hẳn sức chiến đấu. Cơ hội trời ban, vừa tỉnh khỏi cơn chấn kinh, Hầu Anh cuồng nhiệt liếm môi, tình thế rõ ràng có lợi cho Hồng Diệp bang. Ha ha, bình thường Lục Trúc bang các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay mới bị trời phạt. Hầu Kiệt vung đại phủ, thủ hạ vây chặt lấy nhân thủ Lục Trúc bang. Các ngươi dám? Thủ lĩnh áp tải chưa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng quát, sau gáy có tiếng gió rít, hắn kinh hoàng nghiêng đầu lăn sang một bên. Chuyện Hỗn Nguyên võ tôn, đại phủ mang theo khí lưu nóng bỏng lướt qua cổ thủ lĩnh, để lại một vết máu. Còn lắm lời, có tin ta chém đầu ngươi không? Hầu Kiệt hướng ánh mắt lạnh tanh tới, thốt lên, dám cướp số hàng này, dù bang chủ Liễu Hồng Diệp của các ngươi cũng không đảm đương được đâu. Hung quang lướt qua mắt thủ lĩnh áp tải, nếu là tài phú tầm thường, bị Hồng Diệp bang cướp thì bang chủ cũng không trách. Nhưng đâu là cống phẩm cho Lục Lâm bang, giá trị cực kỳ quý giá, nếu có gì bất chắc, Lục Trúc bang tất không gánh được lửa giận. Nên bang chủ mới sai Mạnh Lãng đi theo áp tải, ai ngờ được vì một tình huống quỷ dị mà hắn cơ hồ táng mệnh. Không phục thì chúng ta đấu tiếp, nếu thắng được ta thì ta sẽ cân nhắc để lại cho các ngươi một cái dương. Hầu Anh ưỡn ngực bước lên, nhìn đối phương với vẻ hàm hè. Vốn y cao hơn một cấp, hơn nữa đối phương vừa kịch chiến một trận, sức chiến đấu sa sút, y nói thế rõ ràng cố ý bắt nạt. Đáng ghét, xem phủ đây. Cây đại phủ của hắn chém xéo tới, lưỡi phủ rực rỡ năng lượng lửa đỏ, không khí chung quanh bị đốt đến méo mó. Ngũ giai võ sĩ, thực lực không thể coi thường. Phập, Hồng Diệp bang không muốn kết nối huyết cừu với Lục Trúc bang nên lúc Hầu Anh xuất thủ không tận toàn lực. Chát, sau tiếng nổ, thủ lĩnh áp tải lại bị chấn động thương thế, tay đau nhói, suýt không cầm nổi vũ khí. Cây phủ vốn là vũ khí bình thường xuất hiện vết mẻ rõ rệt. Tuy hỏa nguyên lực khắc chế một nguyên lực, nhưng cách biệt về vỏ kỹ và thực lực không dễ san bằng. Lục Trúc bang, còn định kháng cự hà. Hầu Anh đứng cùng ca ca, đắc ý giơ thiết côn lên nói. Món hàng này là cống phẩm hàng năm cho Lục Lâm bang, nhất định các ngươi sẽ hối hận. Thủ lĩnh uy hiếp, hắn biết rõ nếu động thủ, phe mình không có cơ hội, đành uy hiếp lấy lệ. Hối hận hay không bọn ta không biết, nhưng nếu ngươi còn lớn tiếng thì sẽ hối hận ngay lập tức. Hầu Kiệt hừ lạnh khinh miệt, mắt rực hung quang. Chúng ta rút lui. Thủ lĩnh tỏ vẻ bất cam, nhìn đối phương giận dữ, phẩy ta ra hiệu rút lui. Đại ca, xử lý tiểu tử này thế nào? Diệp Phong lúc đó vẫn hôn mê, mấy cao thủ lục trúc bang khiêng lên, thận trọng hỏi. Giết hắn đi, vì mất món hàng quan trọng, thủ lĩnh chưa biết trở về phải ăn nói thế nào với bang chủ. Mọi nguyên cớ đều bắt đầu từ thiếu niên đáng ghét này nên hắn hận gã thấu xương. Thủ hạ lục trúc bang cũng hận gã không kém, lập tức hai bang chúng giơ vũ khí lên chém vào đầu gã. Chậm đã, Hầu Kiệt lướt tới như trước, gạt hai món vũ khí đi, ngữ khí bình thản nhưng như ra lệnh, các ngươi khiêng Mạnh Lãng đi, để thiếu niên này lại. Diệp Phong dù gì cũng là ân nhân của Hồng Diệp bang, nếu gã không đột nhiên xuất hiện, e rằng lần này người bị bắt là Hầu thị huynh đệ bọn họ. Hầu Kiệt đương nhiên không để lục trúc bang hạ sát thủ với Diệp Phong. Việc này chưa xong đâu. Thủ lĩnh vô lực ném lại một câu, dẫn tàn binh bại tướng quay về Xuân Ý Thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 88, Hồng Diệp bang ca ca, tiểu tử này lai lịch thế nào? Bang chúng Hồng Diệp bang thanh lý hiện trường. Hầu Anh đến bên ca ca, quan sát Diệp Phong đang hôn mê thật kỹ. Không biết. Hầu Kiệt lắc đầu gọn lòn. Mạnh Lãng bị đập thành như thế, tiểu này lại xem ra không hề hấn gì. Lẽ nào thực lực của hắn còn hơn Mạnh Lãng? Mắt Hầu Anh tỏ ra kinh ngạc. Chưa từng nghe nói ở đại lục có ai ở tuổi đó đạt tới cảnh giới võ sư. Vị tất, Vinh thấy trong lần giao phong trước khi va nhau, đại bộ phận lực xung kích đều dồn lên mình Mạnh Lãng, thành ra tiểu tử này mới sống sót. Hầu Kiệt quả nhiên biết nhìn nhận ra đòn sau cùng của Diệp Phong dồn hết trọng lượng và lực xung kích xuống Mạnh Lãng. Đặc điểm của thổ nguyên lực là trầm trọng nên có hiệu quả truyền lực đạo. Diệp Phong từ độ cao 300 thước rớt xuống, lực xung kích sánh ngang với tam giai võ sư dốc toàn lực. Hà huống gã còn cầm trong tay chấn thiên chùy 180 cân. Mạnh Lãng chống sao nổi. Dù thế nào thì cũng nhờ tiểu tử này xuất hiện chúng ta mới may mắn cướp được hàng, đưa y về trong bang liệu thương đã rồi tính. Hầu Kiệt sai hai thủ hạ cẩn thận khiêng Diệp Phong lên cỗ xe Mạnh Lãng ngồi, chúng nhân mang chiến lợi phẩm hân hoan đi về phía tây. Cơn đau từ thân thể liên tục xoáy vào thân kinh Diệp Phong, kéo gã khỏi tình trạng hôn mê. Thử cửa quậy hai lần nhưng gã chán nản nhận ra rằng chân tay mình không hề vâng lời. Gã nhíu mày nghĩ lại tình hình trước lúc hôn mê, dưới đất có một nam tử thực lực khá cao định công kích nhưng gã lợi dụng võ kỹ bát điệp chấn, dồn hết đà rơi vào đòn công kích. Tiếp đó, gã bị chấn động mãnh liệt làm cho ngất đi, đây là đâu? Nhìn quanh một lượt, đó là một gian phòng nhỏ khá gọn gàng, bày biện đơn giản chỉ có một cái bàn một cái ghế và chiếc giường gã đang nằm, góc nhà xếp một cái cáng gỗ. Bên ngoài có tiếng ồn ào, lắng nghe một lúc gã cũng chỉ biết có một toán người đang chúc mừng gì đó. Hình như họ vừa kiếm được một món lớn, giải quyết được tình hình khó khăn kinh tế cho bang phái. Thở dài, gã lại kiểm tra thân thể, xương sườn gãy mất ba cái. Hai tay đều chật khớp, cơ nhục toàn thân như bị xé toạc, liên tục đau nhói lên. Thương thế so với trận tử chiến cùng Bạch Thủy Lệ thì nhẹ hơn nhiều. Tổn thương phần lớn ở ngoài da, nhờ vào nguyên lực, chỉ trong khoảng 7 ngày là sẽ lành lại. Có ai không? Gã kêu lên hữu khí vô lực, không hẳn vì gã kiệt sức, nếu kêu to qua sẽ động đến vết thương. Bản thân gã tất lãnh đủ, cửa được mở ra kèn kẹt, một nam tử trẻ tuổi thò đầu vào, thấy gã tỉnh lại, vội đi báo cáo với Hầu thị huynh đệ. Tiểu huynh đệ, tỉnh rồi hả? Hầu Kiệt vội vàng đi vào. Hầu Anh theo sau, thần sắc cả hai tương đối ngạc nhiên, theo thương thế của gã thì không thể tỉnh lại sớm như vậy. Đây là đâu? Các vị là... Nhìn gương mặt lạ lẫm xuất hiện, Diệp Phong chỉ biết hỏi những câu quen thuộc nhất. Mọi chuyện đã qua rất đơn giản, Hầu Kiệt chỉ mất vài câu là gã hiểu đại khái tình hình, nhăn nhó nhếch môi, e rằng hiện tại gã lọt vào hang ổ giặc cướp. Bất quá gã rơi xuống đã trợ giúp cho Hồng Diệp Bang nên được đối phương quan tâm lại. Ăn cướp ân oán phân minh lại hiểu đạo nghĩa thì cũng là ăn cướp tốt. Gã không có ác cảm gì với việc họ ăn cướp mưu sinh, giữa các thế lực hầu như đều làm những việc như thế. Bất quá khoác thêm danh nghĩa đường hoàng mà thôi. Cướp và giết là chủ đề vĩnh hằng của thế giới võ giả. Lần này Tiểu Vinh đệ lập công lớn cho Hồng Diệp Bang, nhưng vì sao lại từ trên trời rơi xuống? Hầu Kiệt đến giờ vẫn chưa hiểu nguyên do. Diệp Phong cười ngượng ngùng, không cho y biết việc về Tiểu Hôi. Gã cảm thấy lai lịch của nó bất phàm, để tránh phiền phức không cần thiết thì không nên cho ai biết. Lúc khác gã sẽ quay lại Ninh Tĩnh Xâm Lâm tìm nó. Tại hạ ở trong Ninh Tĩnh Xâm Lâm đơn độc rèn luyện, không cẩn thận chạm vào một con nhị giai thanh dược thiết chủy nha. Bị nó dẫn theo đàn quả hơn trăm con đến bắt đưa lên trời. Sau cùng tại hạ nhân cơ hội đả thương thủ lĩnh đàn quả và rơi xuống. Cũng may có người làm đệm cho chứ không thì mạng đã hưu hỉ. Dáng vẻ gã thành khẩn, thần sắc còn hơi ngượng ngùng nên chuyện gã kể không khiến Hầu Thị huynh đệ hoài nghi. Chỉ thế mới giải thích được vì sao gã đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Sau lưng còn cả một đàn yêu thú truy theo. Đại nạn không chết tất có phúc. Lần này Hồng Diệp Bang thu hoạch cũng khá. Tất nhiên không thiếu phần của Tiểu Vinh đệ. Hầu Kiệt cười vang, nhướng mày vừa ý. Hảo cảm với Hồng Diệp Bang tăng hẳn. Gã không coi một phần tài vật ra gì, nhưng đối phương có tâm ý đó, đủ thấy ta không phải hạng tà ác, đáng để kết giao một phen. Hồng Diệp Bang xem ra không phải bang phái cường đạo tầm thường. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tên của Tiểu Vinh đệ. Diệp Phong còn đang thầm suy nghĩ, giọng Hầu Kiệt lại vang lên. Diệp Phong, đối phương hào sảng, gã cũng không văn hoa gì. Trả lời đúng với sự thật. Cả ba trò chuyện vui vẻ, dần thân thiết với nhau. Hầu Thị huynh đệ khá có hảo cảm với gã, lời lẽ không giấu ý lôi kéo gã ra tiến nhập Hồng Diệp Bang, nhưng đều bị gã khéo léo lái đi, tránh khỏi vấn đề khó xử này. Gã hiện đang tính toán cho tương lai, còn bảo gia nhập một Hồng Diệp Bang sinh sống bằng cướp bóc thì gã chưa từng nghĩ tới. Gã cũng dần hiểu được đôi điều về Hồng Diệp Bang. Hồng Diệp Bang do bang chủ Liễu Hồng Diệp lập ra một năm trước. Hầu Thị huynh đệ đi theo nàng ta. Sau khi bang phái kiến lập thì cả hai đảm nhiệm chức tả hữu phó bang chủ, hiệp trợ Liễu Hồng Diệp xử lý mọi sự vụ. Tuy theo nàng ta đã lâu nhưng cũng không hiểu lắm về lai lịch bang chủ. Vân Châu dưới sự khống chế lỏng lẻo phi võ lực của thương gia bị các thế lực cát cứ. Bang phái Tân Hưng muốn có được một chỗ e rằng phải dựa vào bang chủ thực lực siêu tuyệt mới có hy vọng, nhưng Liễu Hồng Diệp mới là tam giai võ sư, chỉ đạt đến yêu cầu cơ bản nhất của một thủ lĩnh cát cứ địa bàn. Ngược lại đối phương đều có lực lượng gây dựng qua nhiều năm, tất Hồng Diệp bang không thể kháng cự. Như Lục Trúc bang chiếm cứ một thành thị bậc trung rất phồn thịnh, Xuân Ý Thành, bang chủ Lâm Đắc Ý là tứ giai võ sư. Trong bang còn ba cao thủ cấp võ sư khác, Mạnh Lãng bị gã trọng thương là một trong số đó. Bang chúng cấp võ sĩ cũng có đến mấy chục người. Lục Trúc bang chiếm cứ Xuân Ý Thành đã mấy chục năm, căn thâm đế cố, Hồng Diệp bang vốn không thể động đến. Hồng Diệp bang muốn phát triển, đầu tiên phải có nguồn thu riêng, nhưng có địa bàn để sinh ra tài phí thì đương nhiên chỉ còn một lựa chọn, cướp. Hồng Diệp Bang chọn địa điểm trú chân là tiểu trấn cạnh Xuân Ý Thành là có ý giành miếng ăn trên địa bàn của Lục Trúc Bang. Vốn hai bang phát triển theo quỹ tích bình thường, thế như nước lừa, song phàm việc gì cũng có ngoại lệ. Hồng Diệp Bang bang chủ Liễu Hồng Diệp, theo lời Hầu Thị huynh đệ, là nhất đại mỹ nữ. Ngay cả Lục Trúc Bang bang chủ Lâm Đắc Ý vốn là địch nhân cũng say mê. Vì thế hắn vẫn giữ thái độ đối xử ám muội với Hồng Diệp Bang. Xuân Ý Thành nằm ở trọng điểm giao thông của Vân Châu, dung binh và thương lữ rất hay lai vãng, nên lợi nhuận của Lục Trúc Bang rất hậu. Để lấy lòng Liễu Hồng Diệp, đối với việc Hồng Diệp Bang cướp bóc, Lâm Đắc Ý đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Một chút tổn thất đó thì Lục Trúc Bang gánh được. Hà huống, chủ ý của Lâm Đắc Ý là chỉ cần giành được Liễu Hồng Diệp, Hồng Diệp Bang sau rốt lại không nhập vào Lục Trúc Bang sao? Nuôi Hồng Diệp Bang cũng là khuếch trương thế lực, nên trong tình thế đó, Hồng Diệp Bang mới dần phát triển. Diệp Phong chợt có hứng thú. mỹ nữ đều là mỹ cảnh mà mỗi nam nhân bình thường không bao giờ cự tuyệt hơn thường, dù lúc này gã mới là thiếu niên. Không hẳn gã có ý lòng hiêu giả vượn gì, mà đơn thuần là hiếu kỳ, Liễu Hồng Diệp thật ra đẹp đến mức nào. Gã không phải hạng cô lậu quả văn, đã gặp không ít mỹ nữ, trong đó đẹp nhất là Thu Tố Nhã của Bích Thủy Cung, phong vận ung dung cao quý đó khiến người ta buộc phải thán phục. Tiếp đó là Thẩm Lan Thanh Mai trúc mã với gã, chỉ là cô còn ít tuổi, dung mạo vẫn non nớt, nếu có thêm thời gian, chưa chắc đã kém hơn sư phụ. Ngay cả Diệp Thi Nhi, con gái Diệp Thừa Thiên cũng là mỹ nhân, chỉ có điều chưa trưởng thành mà thôi. Chắc là bang chủ của các vị sử dụng mỹ nhân kế, lẽ nào không sợ khéo quá hóa vụng hay sao? Lâm Đắc Ý là nhất phương kiêu hùng, tất nhiên không ngốc đến mức bị Liễu Hồng Diệp lợi dụng. Theo Hầu Thị huynh đệ giới thiệu, thực lực của Hồng Diệp bang kém xa Lục Trúc bang, nếu đối phương dùng vũ lực, e rằng họ không chống nổi. Diệp huynh đệ nói thế là không đúng đâu. Hầu Anh bất mãn cắt lời, lời lẽ hơi gay gắt. Hừ, bang chủ của bọn mộ không bao giờ dùng thủ đoạn nhơ bẩn đó. Hồng Diệp bang được như bây giờ đều do bang chủ tự tay gây dựng. Bang chủ từng nghiêm khắc cự tuyệt Lâm Đắc Ý nhiều lần nhưng lão sắc cẩu đó tự cho rằng mình hay, không chịu từ bỏ. Hắn đã không tiếc tài phú, lẽ nào Hồng Diệp bang không dám lấy? Hồng Diệp bang tuy thực lực không mạnh lắm nhưng không cần Lục Trúc bang bố thí. Mỗi món tài vật đều do huynh đệ bọn mỗ liều mạng cướp về. Hầu Kiệt cũng bất mãn cướp lời, nếu dựa vào Lục Trúc bang, hiện giờ bọn mỗ sao còn phải khổ động chạm đến chúng. Tiểu đệ nói sai rồi. Gã cười ngượng ngập, vội trả lễ. Xem ra Hầu Thị huynh đệ cuồng nhiệt sùng bái Liễu Hồng Diệp. Không đơn giản là tình cảm nam nữ mà là tôn kính và ngưỡng mộ xuất phát từ nội tâm. Xem ra gã đã đánh giá thấp nữ nhân này. Đồng thời gã cũng thấy hứng thú hơn với Liễu Hồng Diệp. Nữ tử như thế thật ra có gì đặc biệt? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Liễu Hồng Diệp vết thương lần này nhẹ hơn trận chiến cùng Bạch Thủy Lệ nhiều. Chỉ ít Diệp Phong không mất chi giác, có thể vận chuyển nguyên lực chữa trị thương thế một cách có ý thức. Gã phát hiện sau khi thân thể trọng thương, đặc biệt là thương thế nghiêm trọng, được nguyên lực tự phát liệu thương thì thực lực cũng tăng nhanh theo, gấp 2-3 lần bình thường. Chỉ là nguyên lực tu luyện theo cách đó có khuyết điểm. Thân thể là chỗ chứa, nguyên lực là năng lượng cho nó. Năng lượng tăng nhanh mà không được thân thể tôi luyện tất không thể dung hợp hoàn mỹ với gã. Xem ra sau khi lành lại cần vất vả mấy ngày, ổn định thân thể yếu ớt này. Gã cười khổ bất lực, thật sự không muốn tái thể nghiệm tình trạng thực lực tăng vọt sau khi trọng thương này. Nếu không nhờ may mắn, hai lần trọng thương vừa qua đều có thể khiến gã táng mệnh. 3 ngày sau, gã có thể xuống giường đi lại, khiến Hầu Thị huynh đệ kinh thán mãi. Hồng Diệp bang không có liệu thương dược thượng thẳng. Theo lý ít nhất gã cũng phải nằm 1 tháng, nhưng xem ra gã gần như lành hẳn rồi. Bang chủ 2 ngày nữa sẽ về, thương thế của Diệp huynh đệ đỡ hơn, chắc gặp được bang chủ. Hầu Kiệt chặt lưỡi khen, không hiểu huynh đệ có muốn gia nhập Hồng Diệp bang. Diệp Phong nở nụ cười bất lực, tại hạ còn có việc phải làm, e rằng không tiện ở lại lâu trong quý bang. Chẳng phải huynh đệ nói là rèn luyện ở Ninh Tĩnh Xâm Lâm hay sao? Hầu Anh cướp lời, rèn luyện tốt nhất là thực chiến, đối tượng tốt nhất đương nhiên là cao thủ. So với yêu thù, đấu với người càng nhanh gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Theo bọn mộ đối phó Lục Trúc bang, đảm bảo huynh đệ được lợi không nhỏ. Hơn nữa huynh đệ phế tam đương gia Mạnh Lãng, Lục Trúc bang nhất định không bỏ qua. Ở lại bản bang, huynh đệ tất nhiên được an toàn, một khi đi khỏi rất có thể bị chúng mai phục. Hầu Anh nháy mắt, nở nụ cười thúc giục, ghé tai gã nói, bang chủ của bọn mỗ là nhất đẳng đại mỹ nhân, huynh đệ nghĩ mà xem, mỗi ngày đều được trông thấy bức mỹ nữ đồ thì thật tuyệt diệu biết bao. Diệp Phong lấy làm lạ, Hầu Anh không hiểu đã bao nhiêu lần tán tụng vị đại mỹ nhân bang chủ này trước mặt gã, nếu gã không biết nàng ta là ân nhân cứu mạng của hai huynh đệ thì chắc cho rằng Hầu Anh đang bắt mối cho gã. Hai huynh đệ đều tâm địa thẳng thắn, tính cách thành thật, vì báo ơn mà đi theo Liễu Hồng Diệp. Tuy Hầu Anh thỉnh thoảng lại trêu đùa nhưng niềm tôn kính trong lòng dành cho Liễu Hồng Diệp cực kỳ kiên định. Được, tạm thời tại hạ ở lại Hồng Diệp bang. Hầu Anh nói không sai, chiến đấu với người mới là cách đề thăng thực lực hữu hiệu hơn cả. Đối phương khẩn khoản như thế, gã lại có hảo cảm với Hầu Thị huynh đệ, không tiện thẳng thắn cự tuyệt. Thời gian này, cũng nên hiểu thêm về thế giới bên ngoài Ngọa Lăng Thành. Bất quá nếu có việc, tại hạ sẽ đi bất cứ lúc nào. Gã và Thẩm Lan còn ước hẹn 3 năm, không thể chần chừ ở Hồng Diệp bang quá lâu. Việc này cần nói cho rõ ràng trước. Không thành vấn đề. Hầu Kiệt khẩn khoản mời gia nhập vì gã vô ý cứu họ một lần, nên cực kỳ có hảo cảm với gã chứ không coi trọng thực lực của gã. Một thiếu niên 16 tuổi, mạnh được đến đâu? 2 ngày sau, thương thế của gã gần như khôi phục được 8 phần, trong 2 ngày có thể động đậy được. Gã liên tục rèn luyện thân thể, tiêu hóa nguyên lực tăng cao trong thân thể, chỉ còn chút xíu nữa là đột phá đến võ sĩ nhị giai. Liễu Hồng Diệp cũng theo đúng Han Kỳ về đến nơi Hồng Diệp bang trú chân, Hồng Diệp trấn. Trong đại sảnh sáng sủa, Liễu Hồng Diệp nằm trên một cái giường gỗ đẹp đẽ, tấm thân yêu kiều phủ trong tà áo đỏ rực. Diệp Phong vừa tiếp xúc với gương mặt cô là đã bị hấp dẫn. Gương mặt trái xoan trắng mút, mày liễu xanh biếc, môi đỏ như máu, mắt như nước hồ thu, da tựa mỡ đông, mái tóc đỏ nhạt xòa xuống hai vai, rủ lên đôi bồng đảo đầy đặn, càng tăng thêm phần mị hoặc. Vòng eo vừa một chết tay được tà áo đỏ bó sát càng hiển lộ phong thái mê người. Thân thể nữ nhân này toát lên nét quyến rũ tự nhiên, dù hiện tại nàng ta mặt như xương lạnh nhưng phong tình vẫn cực độ câu hồn đoạt phách. Bất kỳ nam nhân bình thường nào đối diện với view vật đầy mị hoặc này đều dấy lên dục vọng nguyên thủy nhất từ đáy lòng. Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Hai mắt trừng trừng, tiểu phúc như có tà hỏa thiêu đốt, được Hầu Anh ho khẽ nhắc nhở, gã mới hơi tỉnh lại, nguyên lực từ từ chảy qua chỗ dục vọng ngồn ngụt, gã lập tức lãnh tỉnh lại. Hầu Thị huynh đệ đã quen, cộng thêm trong lòng họ tôn kính và ngưỡng mộ Liễu Hồng Diệp vô hạn nên không bị mị hoặc ảnh hưởng. Những nhân vật cấp cao trong bang đứng hai bên đều tỏ ra si mê, yêu tinh. Diệp Phong thầm nhủ, chả trách nhất bang chi chủ như Lâm đắc ý không chống nổi dụ hoặc, chấp nhận tổ thất lợi ích của bang phái để lấy lòng. Mị lực của nữ nhân này đích xác là vũ khí có lợi nhất giúp cho Hồng Diệp bang phát triển. Bang chủ, lần này chúng ta cướp được 50 vạn kim tệ, 2.000 tinh tệ, các loại vật phẩm quý trọng giá trị tổng cộng chừng hơn 1.000 tinh tệ, thu hoạch rất hậu. Chúng nhân ngồi xuống xong xuôi, Hầu Kiệt vội vàng báo với Liễu Hồng Diệp. Thu hoạch lớn nên thuộc hạ và Hầu Anh không dám tự tiện, đợi bang chủ về phát lạc. Tài phú như thế, Lục Trúc bang định chuyển đi đâu? Liễu Hồng Diệp nhíu mày, tựa hồ không vui vẻ gì với thành quả của Hầu Thị huynh đệ. Nghe chúng nói là phần cống nạp hàng năm cho Lục Lâm bang, Hầu Kiệt thật thà đáp. Lục Lâm bang. Khoảnh khắc, lòng gã phảng phất ngập tràn hận ý. Gương mặt trắng đến mức yêu dị xuất hiện trong óc gã, Tô Kiệt. Cửu nhân từng trà đạp tôn nghiêm, kéo gã từ mây cao xuống địa ngục, đã hủy đi khí hải của hắn. Không phải Lục Lâm bang thiếu chủ thì còn ai nữa? Hít sâu một hơi rồi thở ra, Diệp Phong cố gắng lãnh tĩnh lại. Chúng nhân đều chú ý đến thành quả cướp được, không ai nhận ra gã thất thái. Lúc đó gã hôn mê nên không biết hàng hóa là phần cống hàng năm dành cho Lục Lâm bang. Đây là lần đầu gã nghe được điều đó. Lục Lâm bang là một trong Vân Châu tứ đại thế lực, thực lực không phải dạng gia tộc nhỏ như Bạch Thủy gia so được. Với bang phái lớn như thế, thực lực hiện tại của gã không đáng gì. Cửu nhân của gã là Lục Lâm bang thiếu chủ, muốn báo thù thì hiển nhiên gã khiêu chiến với cả Lục Lâm bang. Dù hiện tại thực lực của gã thắng được Tô Kiệt song bên mình hắn luôn có hai bảo tiêu thực lực võ sư, gã khó lòng lấy được mạng hắn. Nếu hắn biết gã sau khi bị phế khí hải nhưng không suy sụp mà vùng lên mạnh mẽ tất sẽ tìm mọi cách diệt trừ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Trước khi chắc thành công, lựa chọn tốt nhất của gã là khép mình tăng cường thực lực, chờ đợi thời cơ. Đợi đi, Tô Kiệt, món nợ giữa chúng ta không lâu lắm nữa sẽ được thanh toán. Dẹp Yên kích động trong lòng, gã từ từ ngẩng lên, dáng vẻ vẫn thản nhiên. nếu đúng là cống phẩm cho Lục Lâm Bang, các ngươi sao đủ năng lực cướp được? Liễu Hồng Diệp hiển nhiên không phải là nữ nhân chỉ dựa vào sắc đẹp lãnh đạo bang phái, nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt. Là bang phái thuộc hạ trên địa và Lục Lâm Bang, mỗi năm Lục Trúc Bang phải cống nạp 6 thành thu nhập của Xuân Ý Thành, tài sản lớn như vậy. Dù Lâm Đắc Ý mê luyến Liễu Hồng Diệp đến đâu cũng không thể cam tâm tình nguyện dâng lên, tất đã có phòng bị. Hầu Kiệt thuật lại tình huống, tất nhiên không quên giới thiệu Diệp Phong. Liễu Hồng Diệp đảo mắt, thuận theo hướng Hầu Kiệt chỉ, nhìn thấy một thiếu niên thanh tú. Chạm vào mắt là đôi đồng tử trong veo, mắt Liễu Hồng Diệp chợt ánh lên khác lạ, còn nhỏ tuổi mà tự chế ngự được đến thế quả thật hiếm thấy. Nghe Hầu Kiệt giới thiệu, tiểu tử này cầm trọng trùy linh khí, dẫn theo một đàn thanh dực thiết trùy nha từ trên trời lao xuống, khiến Mạnh Lãng ngấp ngoài, còn gã chỉ vài ngày sau là lại hoạt động như thường. Những điều đó cho thấy gã không đơn giản. Tuy Mạnh Lãng thừa thụ đại bộ phận lực xung kích, nhưng thiếu niên này có thể yên lành dưới phản lực thì thực lực của gã ít nhất cũng thất giai võ sĩ. Còn nhỏ tuổi mà thực lực như thế, e rằng bất phàm. Nếu gã đồng ý trợ lực, có lẽ cô sẽ thỏa nguyện. Nghĩ thế, Liễu Hồng Diệp nhìn Diệp Phong với vẻ hứng thú, làn mũi đỏ khẽ hé mở, dịu giọng hỏi, tiểu vinh đệ hiện tại ở đẳng cấp nào? À, coi như võ sĩ nhất giai. Bị mỹ nữ chiếu tướng, gã đáp không được tự nhiên lắm. Võ sĩ nhất giai. Mắt Liễu Hồng Diệp ánh lên thất vọng. Tuy ở tuổi đó mà có được thực lực như gã đã phi thường giỏi, nhưng còn cách một quãng so với yêu cầu của cô. Mối thù của mình, lẽ nào cả đời không có hy vọng trả được? Lòng cô không khỏi buồn bã. Không nghĩ quá nhiều, cô xua tay vô lực, thu hồi ánh mắt nhìn gã, vui vẻ nói, lấy 10 vạn kim tệ chia cho các huynh đệ trong bang, còn lại tạm thời không động đến. Ta mệt rồi, việc này cần phải suy nghĩ chu đáo. Chúng nhân có mặt đều kinh ngạc, nhưng xưa này đều quen phục tùng Liễu Hồng Diệp nên không ai dị nghị gì, lục tục rời đại sảnh. Tất cả lui đi rồi, Hầu Kiệt đến cạnh gã, tỏ vẻ ngượng ngùng, Diệp huynh đệ, chuyện đó. Bang chủ hôm nay hình như có tâm sự, bình thường cướp tài vật về đều chia toàn bộ cho các huynh đệ, chỉ giữ lại rất ít phục vụ nhu cầu trong bang, lần này chắc bang chủ có tính toán gì đó đặc biệt. Bất quá huynh đệ yên tâm, hai hôm nữa, mỗ sẽ bẩm cáo bang chủ, tuyệt đối không thiếu phần của huynh đệ. Diệp Phong bật cười, hán tử thật thà này ngập ngập ngừng ngừng cả nửa ngày chỉ vì việc này. Gã nhún vai mỉm cười, Hầu Kiệt đại ca bất tất để tâm, phần của tiểu đệ cũng không cần nữa. Bất quá Liễu bang chủ là thủ lĩnh cực kỳ tinh minh, tiểu huynh đệ biết được ý nghĩ của bang chủ. Hầu Kiệt trừng mắt hỏi, các vị cướp được cống phẩm của Lục Lâm Bang đều nhờ may mắn. Việc này, Lục Trúc Bang nhất định không bỏ qua. Huynh tưởng với thực lực của Hồng Diệp Bang có thể chọi chính diện với Lục Trúc Bang sao? Diệp Phong nhướng mày hỏi ngược. Chỉ riêng 3 võ sư còn lại của Lục Trúc Bang thì Hồng Diệp Bang cũng không thể đối phó. Nên để lại mọi thứ để khi bị dồn ép quá sẽ trả lại Lục Trúc Bang. Ít ra cũng không khiến Hồng Diệp Bang xa vào họa diệt môn. Tuy thực lực của Hồng Diệp Bang và Lục Trúc Bang không cân xứng, nhưng dựa vào mị lực cá nhân của Liễu Hồng Diệp, chỉ cần trả lại tài vật, Lục Trúc Bang khẳng định không bức ép quá. Chẳng phải bọn ta công cốc sao? Hầu Kiệt lầm bầm bực bội. Thế cũng chưa hẳn. Diệp Phong nhếch môi lên, nở nụ cười lạnh, không hiểu đang nghĩ gì. Vậy là ý gì? Hầu Kiệt gãi đầu hỏi. Cùng lúc, mấy nhân viên tuần tra phía ngoài vội vàng chạy vào, thở hổn hển báo, Lục Trúc Bang đánh đến rồi. Đại bản doanh Hồng Diệp Bang xôn xao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, xuất thủ bên ngoài Hồng Diệp Trấn. Hơn 100 thành viên Lục Trúc Bang như hung thần ác sát cầm vũ khí phong tỏa con đường chính. Dẫn đầu là một trung niên đại hán chừng hơn 40, râu quay nón rậm rì, đôi mắt như chuông đồng tròn tròn, dáng vẻ cực kỳ hung ác, chính thị Lục Trúc Bang bang chủ, Lâm Đắc Ý. Hồng Diệp Bang từ khi trú chân ở Hồng Diệp Trấn đến nay chưa từng thấy uy thế này bao giờ. Lâm Đắc Ý gặp Liễu Hồng Diệp rồi thì luôn khách khách khí khí với Hồng Diệp Bang. hắn cho rằng Hồng Diệp Bang sớm muộn cũng là thế lực của mình, Liễu Hồng Diệp rồi cũng thành nữ nhân của mình. Hôm nay nếu không vì cống phẩm cho Lục Lâm Bang, hắn cũng không đời nào rình rang đến làm phiền Liễu Hồng Diệp như thế. Liễu Hồng Diệp vẫn ăn vận đỏ rực, được hầu thị huynh đệ một tả một hữu hộ tống hai bên, dân theo thủ hạ Hồng Diệp Bang đi ra trấn khẩu, hình thành thế giằng co với nhân thủ Lục Trúc Bang. Thấy tấm thân rực lửa đó, hai mắt Lâm Đắc Ý nóng rực lên, mục quang không giấu niềm ái mộ, da mặt hắn giật giật, thần sắc trở nên cực kỳ hòa hoãn, khí thế hung hăng ban nãy giảm hẳn. Ngữ khí chua loét từ miệng một hán tử thô tháp phát ra khiến người ta có cảm giác cực kỳ quái dị. Lâm bang chủ, ánh mắt Liễu Hồng Diệp lạnh lại, quát lên, ông mang nhiều thủ hạ thế này đến xâm phạm địa bàn của ta, có phải định trêu tức bản bang chủ? Đúng thế, tên bang chủ bản bang há để ngươi tùy tiện xưng hô. Hầu anh không hề khách khí đúc lại, đường đường Lục Trúc Bang bang chủ, hóa ra là con cóc ghẻ. Hầu Kiệt cũng lạnh lùng chào phúng, ánh mắt lạnh lại, Lâm Đắc Ý hung hãn liếc Hầu thị huynh đệ, nếu không vì muốn giữ ấn tượng tốt với Liễu Hồng Diệp, với tính cách của hắn e đã xuất thủ. Liễu bang chủ, mấy hôm trước thủ hạ của bang chủ cướp một món hàng quan trọng của bản bang, tại hạ nghe nói bang chủ hôm nay mới về vì thế dẫn người đến nói chuyện. Nếu không nể mặt bang chủ thì 5 ngày trước tại hạ đã dẫn huynh đệ đến san bằng Hồng Diệp trấn. Hồng Diệp bang không có Liễu Hồng Diệp tỏa chấn, tất không chịu được một đòn của Lục Trúc bang. Lâm Đắc Ý nói thế vì muốn Liễu Hồng Diệp nợ một món nhân tình. Hồng Diệp bang nếu có gì thì Lục Trúc bang đừng mong yên ổn. Liễu Hồng Diệp lạnh lùng nhướng mắt lên, mục quang đầy sát khí liếc toán thành viên đối phương, ngữ khí lạnh lẽo thốt, mỗi ngày ta giết một tên, 5 năm là sẽ giết sạch Lục Trúc bang. Lâu La Lục Trúc bang vốn còn ảo tưởng dâm dục, chợt dùng mình, lòng lạnh buốt, ánh mắt nhìn Liễu Hồng Diệp đầy sợ sệt, sắc niệm tan sạch. Diệp Phong lạnh buốt cõi lòng, nữ nhân này quả thật độc ác. Lục Trúc bang trừ 4 vị đương gia đạt đến võ sư, không ai chống nổi Liễu Hồng Diệp. Lâm Đắc Ý xưa nay không dám mạnh tay với Hồng Diệp bang, tuy để giành lấy hảo cảm của mỹ nhân nhưng cũng phần nào e dè thực lực tam giai võ sư của cô. Nếu không thế, với phong cách của hắn, trực tiếp cướp mỹ nữ về là xong, làm gì chịu kiên trì lấy lòng. Thực lực cũng là một nhân tố quan trọng giúp Hồng Diệp bang sống sót, sức uy hiếp của võ sư quả thật quan trọng. Liễu bang chủ, hôm nay mộ không muốn hưng sư vấn tội, chỉ cần bang chủ giao món hàng đó ra, Lục Trúc bang tuyệt đối không khó dễ các vị. Lâm Đắc Ý biết Liễu Hồng Diệp nói được làm được, nếu thật sự chọc giận cô, Lục Trúc bang e rằng không còn được yên thân nữa. Thứ lọt vào tay Hồng Diệp bang lại còn trả về hà? Liễu Hồng Diệp cười lạnh, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, cô đời nào chịu giao món tài phú hùng hậu như vậy ra. Có số tiền đó, mục tiêu cô muốn sẽ dễ thực hiện hơn. Ta khuyên cô nương đừng nhắm vào mớ tài vật này. Lâm Đắc Ý sầm mặt, thầm hận mỹ nhân không biết tốt xấu là gì. Món tài vật đó cống nạp cho Lục Lâm bang, nếu bề trên truy cứu, Lục Trúc bang cố nhiên không hay ho gì, nhưng cô nương tưởng Hồng Diệp bang đứng ngoài được sao? Nếu chọc giận Lục Lâm bang, ngươi cũng biết hậu quả thế nào rồi chứ? Lâm Đắc Ý lạnh giọng, đừng lấy Lục Lâm bang ra uy hiếp ta. Mắt Liễu Hồng Diệp lập tức đỏ ngầu, khí thế tăng vọt, hỏa hồng nguyên lực phun ra, sát ý lan tràn. Ngay cả Hầu thị huynh đệ theo cô lâu năm cũng giật mình, ngẩn ra tại chỗ. Diệp Phong cả kinh, Liễu Hồng Diệp sao lại phản ứng thái quá với lời Lâm Đắc Ý như hờ vậy. Hắn nói không hề quả, vở si di cờ này mà bị Lục Lâm bang biết, e rằng Hồng Diệp bang bị diệt bang lập tức. Trên địa bàn của Lục Lâm bang không cho phép một bang phái nào không chịu khống chế tồn tại. Như vậy Liễu bang chịu không chịu giao? Lâm Đắc Ý nổi giận, mỗi năm cống nạp không ít, Lục Trúc bang không có khả năng gom đủ món thứ hai, nếu không giải quyết xong việc này, khó lòng giữ được địa bàn Xuân Ý Thành. Không giao. Mái tóc dài đỏ chói của Liễu Hồng Diệp bay lên theo nguyên lực, toàn thân đượm nét kinh diễm mỹ lệ, phong tình rừng rực. Diệp Phong mẫn cảm nhận ra, tâm tình cô đang ở ranh giới mất khống chế. Thật ra vì sao? Nữ nhân ngu xuẩn, đây là cô tự muốn nếm mùi đau khổ. Lâm Đắc Ý giận quá hóa cười, phất mạnh tay, hắc sắc nguyên lực hồn hậu xuất hiện. Hắn là thổ nguyên lực tu luyện giả. Nếu Liễu bang chủ thắng được mộ thì món hàng đó, Lục Trúc bang sẽ hai tay dâng lên. Việc mất cống phẩm sẽ do mình Lục Trúc bang đảm đương, không liên lụy đến Hồng Diệp bang. Thế nào? Lâm Đắc Ý nặng giọng hừ một tiếng, liếc nhìn nhị đương gia gần đó như trước, miệng thoáng qua nụ cười gian dảo. Chính hợp ý ta. Liễu Hồng Diệp quát lên, hỏa nguyên bạo phát, thân thể như mũi tên rời dây cung lao lên không, khác nào một ngọn lửa rừng rực vút tới. Cô cần chiến đấu để phát tiết hận ý trong lòng. Bang chủ có là đối thủ của Lâm Đắc Ý không? Diệp Phong lén hỏi Hầu Kiệt. Yên tâm đi, bang chủ xưa nay cẩn thận, không dễ dàng đem thân vào nguy hiểm đâu. Một đấu một, dù bang chủ không thắng, Lâm Đắc Ý cũng không làm gì được. Hầu Kiệt mười phần tin tưởng, Liễu Hồng Diệp và Lâm Đắc Ý không phải giao thủ lần đầu, cô muốn thoát thân quả thật rất dễ. Gã nhíu mày, Liễu Hồng Diệp hiện giờ tâm trạng không tốt, nếu có gì bất trắc sẽ tạo ra đả kích mang tính hủy diệt với Hồng Diệp bang. Trong trường, hai người bắt đầu giao đấu. Giữa màn cát bụi tung bay, thân ảnh đỏ rực cùng tiếng quát lanh lảnh liên tục tấn công quanh mình Lâm Đắc Ý. Liễu Hồng Diệp tu luyện hỏa nguyên lực, chú trọng lực bạo phát, nếu đánh trúng điểm yếu đủ để uy hiếm tứ giai võ sư như Lâm Đắc Ý. Nhưng thời gian chiến đấu không thể quá dài, còn Lâm Đắc Ý tu luyện thổ nguyên khí hải, sức bền là sở trường của hắn. Nên điểm mấu chốt của trận chiến này là Liễu Hồng Diệp có chiếm được tiên cơ vào lúc thể nội hỏa nguyên lực tối thịnh hay không. Nếu khi hỏa nguyên khí hải suy thoái, cô chỉ còn nước ngoan ngoãn nhận thua, giao cống phẩm của Lục Lâm bang ra. Làn da tay trắng ngần bị thể nội hỏa nguyên lực chiếu thành đỏ rực. Hỏa nguyên khí kình hung hãn được dồn nén cùng một chưởng đột ngột vỗ vào gáy Lâm Đắc Ý. Thân ảnh cô cũng xuất hiện theo. Lâm Đắc Ý ngẹo đầu, tay phải mang theo thổ nguyên lực hùng hậu đẩy về phía sau. Quyền đầu rít gió vù vù đấm vào cổ Liễu Hồng Diệp. Nếu cô dùng thực chiêu tất sẽ bị Lâm Đắc Ý hất bay. Luận về lực phòng ngự, tất nhiên cô không so được với hắn. Chát! Liễu Hồng Diệp dậm mạnh chân, thân hình lui nhanh tránh khỏi quyền đầu của Lâm Đắc Ý. Hỏa nguyên lực hóa thành hồng mang nóng rực xẹt tới, mục tiêu là lưng hắn. Ầm! Lúc hồng mang sắp đánh trúng vai Lâm Đắc Ý thì vai hắn được phủ trong một lớp hắc sắc thổ nguyên dày đặc. Liễu Hồng Diệp công kích sắc bén nhưng sức phòng ngự của Lâm Đắc Ý kinh nhan, da thịt không tổn hại mảy may. Nguyên lực ngưng hình ly thể công kích, tuy có thể tấn công tầm xa, nhưng đối với võ sư thì công kích kiểu đó thường không đủ uy lực, bởi họ chưa đạt đến đẳng cấp cao của việc khống chế nguyên lực. Nên chiến đấu giữa võ sư với nhau vẫn dựa vào cận chiến là chủ đạo, chỉ khi viện đến thân thể mới phát huy cực độ uy lực của nguyên lực. Tuy tốc độ của mộ không bằng nhưng dựa vào thực lực tam giai võ sư của bang chủ thì không thương tổn được mộ. Lâm Đắc Ý ngạo nghễ, Liễu Hồng Diệp đã 10 lần tấn công mà không thu kết quả gì. Thổ nguyên lực kiêu ảo nhiên có ưu thế vượt trội về phòng ngự, bổ sung cho khuyết điểm tốc độ. Tiếp được chiêu này của ta, hàng sẽ được giao lại. Khí hải trong thân thể Liễu Hồng Diệp từ từ giảm áp lực. Bạo phát tuy mạnh nhưng tiêu hao cũng lớn. Cách nhau một cấp không dễ san bằng, tuy lòng không cam nhưng cô biết lúc nào nên làm gì. Ngưng hỏa trảo, Liễu Hồng Diệp cong mấy ngón tay ngọc, hỏa nguyên lực trong lòng tay liên tục tăng cao, dần hình thành một quả cầu năng lượng lớn bằng tái trứng gà. Quả cầu này do hỏa nguyên lực ngưng áp hình thành, ngòi nổ được Liễu Hồng Diệp khống chế ở trung tâm quả cầu, một khi tiếp xúc với áp lực lớn sẽ nổ tung, tạo ra uy lực kinh nhân. Tuy chỉ là tứ phẩm võ kỹ nhưng sức phá hoại không kém hơn ngũ phẩm. Nham Sơn Liệt. Thấy Liễu Hồng Diệp dốc toàn lực, Lâm Đắc Ý cũng không dám coi thường, song quyền đan nhau trước ngực. Hai luồng thổ nguyên lực hồn hậu phát ra tiếng nổ như khai sơn liệt thạch. Tay hắn đẩy ra, kình khí đặc dị phát ra theo nghênh đón ngọn trảo của Liễu Hồng Diệp. Bùng, hồng quang lan tràn, hỏa quang tứ tán. Thân thể thô tráng của Lâm Đắc Ý hơi lắc lư, miệng rỉ máu. Không hổ là võ kỹ nổi danh về lực phá hoại, ngưng hỏa trảo. Dù cách nhau một cấp nhưng Liễu Hồng Diệp vẫn có thể đả thương hắn.